Minh Nguyệt chiếu nghe thường. Chương 4, trăng trong giếng. Góc truyện audio.com. Đối diện một lúc lâu, Tử Du rốt cuộc thở dài. Tuyệt sắc lệ nhan trước mắt cười đến thuần lương vô hại. Thần thái vô tội, từ xương cốt bên trong cũng tỏa ra vô lại đến cực điểm. Mắt phượng nheo lại, trong ánh mắt lóe ra rốt cuộc có mấy phần là chân tâm. Mấy phần là giả ý, xanh ca thù sướng vốn là phong nhã tiểu sự giữa hảo hữu với nhau. Cũng không phải là gấp gáp nhất thời chỉ là thái hoa. Ta đột nhiên nhớ tới trong thư ngươi mời ta đến làm khách. Dường như có nói qua có thể đi thăm tỷ đệ nhạc gia. Tử Du chậm rãi nhấn rõ từng chữ, lập tức đảo khách thành chủ. Thần tình có một nháy mắt do dự. Lập tức, Triệu Thuyên phe phẩy bạch lông vũ trên tay. Cười nói, Tử Du đến Thái Hoa Cung của ta làm khách, tự nhiên phải ở lại vài ngày. Muốn đi nhìn tỷ đệ kia, lại càng không tất nóng lòng nhất thời. Thế nhưng thổi xanh tương thù, là ngươi Tử Du chính miệng đáp ứng. Không thể lần nữa khước từ A, gương mặt cợt nhả lại thấu qua đây. Lập tức bị bàn tay Niêm Chàng Hạt đẩy ra. Thái Hoa, ta nghe nói, sau khi nhạc gia tỷ đệ bị quân Kim bắt đi, vẫn bị nhốt, thậm chí, để dằn vặt bọn họ, Kim Nhân còn ép buộc tiểu đệ Trương Lăng luyện một môn âm độc công phu. Hắn ngày nay tẩu hỏa nhập ma, sợ rằng cùng môn công phu kia không thoát được can hệ. Nghe vậy, Triệu Thuyên nhàn nhạt nở nụ cười, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, ta chỉ nghe nói qua cha tấn bức cung. Bây giờ mới biết còn có việc cưỡng bức một người không tình nguyện luyện cao thâm nội công. Thực sự là lần đầu nghe nói. Tử Du thấy thần sắc của hắn, liền biết hắn đã thừa nhận suy đoán của mình. Khuyên nhủ, việc này ta đã gửi thư hỏi dược sư. Thái dương chân khí lúc đầu tập luyện sẽ không thấy có gì nguy hại. Tiến cảnh lại cực nhanh. Ta xem lời nói và việc làm của Trương Lăng tiểu đệ. Nhất định là vì muốn bảo hộ tỷ tỷ nhạc tiểu thư của hắn. Mới bất đắc dĩ chọn con đường này. Thái Hoa ngươi có thể hay không nhìn tại nguyên nhân xuất phát từ tình cảm của hắn tự ý tu tập độc môn công pháp của phái khác. Bất kể là tại võ lâm hay đạo môn đều là tối kỵ. Huống chi thái dương chân khí tu tập không đúng sẽ phải nhập ma. Bị truyền ra ngoài sẽ tổn hại danh dự phái Do Long. Chẳng trách Thái Hoa muốn giết Trương Lăng, nhưng mà đứng ở lập trường của Tử Du, lại không thể không vì hắn cầu tình. Triệu Thuyên mặt hơi biến sắc, nguyên lai ngươi nhận lời mời đến Thái Hoa Cung, trước đó đã cùng tên đại phu vô lương kia liên hệ tin tức. Tử Du na, ngươi từ đầu tới cuối chưa bao giờ tin ta, phất tay áo đứng dậy, cầm tú hoa thường dưới ánh trăng phiếm ra ánh sáng tím nhạt. Long văn trên ống tay áo sinh động như thật, phẳng phất như muốn phá không bay đi. Tử Du trong một sát na thất thần, một người nam tử dung mạo tuyệt mỹ, nhi thái cao nhã, thân phận tôn quý, mắt phượng diễm mị lại mang theo sát ý, bệ nghệ thiên hạ, tiêu khán phong vân, như thể hồng trần thế tục hết thảy đều không để vào trong mắt. Vậy mà hết lần này tới lần khác, chỉ cần ở trước mặt hắn, liền làm tiểu phục thấp. Cào quái đùa bỡn, đem khí phách vương giả gì đó phao lên chín tầng mây. Từ trước tới nay cùng nhau đã thành thói quen. Hắn dĩ nhiên quên, nam nhân này vẫn là hoàng tộc quý trụ, là nhân trung chi long, mà Triệu Tống hoàng gia, tuyệt không thiếu những nam nhân tùy hứng kiêu ngạo, tùy tâm sở dục nam nhân trước mắt này. Càng có thể nói là nhân tài kiệt xuất, chỉ cần hắn muốn. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ đều không là vấn đề. Bên môi xuất ra một tia yếu ớt không thể nghe thở dài. Tử Du vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại ống tay áo của hắn. Thái Hoa, ta cùng dược sư là hảo hữu lâu năm, định kỳ cũng sẽ thư từ qua lại. Chỉ là thuận tiện nói ra, ngươi cần gì phải phản ứng mạnh như vậy. Ôi chao, ngay cả Tử Du cũng không tin ta. Bản hầu sống có gì vui, mắt phượng tràn ngập oán niệm mà liếc qua đây. Thần tình cô đơn, tay bất giác siết chặt ống tay áo của đối phương. Có đôi khi, biết rõ trước mắt là một hố to, cũng vẫn không thể không nhảy vào trong đó ai. Nói tới nói lui, kẻ thông đồng với dược sư gạt hắn trước rõ ràng là tên kia. vì sao hắn lại phải áy náy mà xin lỗi? Tử Du nhận mệnh mà thở dài. Thái Hoa, ngươi biết rõ, ta nếu như không tin ngươi, thì ngay lúc biết Trương Lăng vì luyện Thái Dương chân khí tẩu hỏa nhập ma, sẽ không để hai tỷ đệ hắn ở lại Thái Hoa cung của ngươi. Giao tình nhiều năm như vậy, ta không tin ngươi còn tin ai? Đáng tiếc nhiều năm giao tình vẫn không thể so với tiểu quỷ Nhạc gia kia. Ngày hội trung thu còn phiền ngươi ngàn dặm bôn ba đến cảnh cáo một kẻ xấu xa lòng dạ nham hiểm như ta. Thực sự là cực khổ. Đối với giải thích của hắn hiển nhiên rất không hài lòng. Triệu Thuyên cười nhạt, vùng thoát khỏi bàn tay hắn đang kéo ống tay áo. Bỏ đi mấy bước, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào tuyệt diễm lúm đồng tiền của hắn. Lại tựa như có một loại lãnh khốc quyết tuyệt, mi vũ tỏa ra một loại thần khí kiệt kinh bất tuân. Không thể nhận sai, Tử Du đột nhiên nghĩ. Thái Hoa Hầu lấy Thuyên làm tên, mà chữ Thuyên kỳ thực là một danh tự phi thường phù hợp với nhân sinh chuẩn tắc của hắn. Một người vô khuyết vô hám, một người nam nhân gần như hoàn mỹ. Cho dù là trước mặt hắn có làm chút phục thấp, cũng vẫn không giấu được ngạo mạn cùng kiêu ngạo từ trong xương tủy. Bản thân đã như vậy, đã gần như hoàn mỹ, cho nên những gì hắn sở cầu, cũng nhất định là hoàn mỹ. Ngay cả nghĩa bằng hữu, tình tri kỷ, cũng sẽ tuyệt đối đến cực đoan, trong mắt sẽ không chấp nhận cho dù chỉ một hạt cát. Tựa như mình, thân là hảo hữu của hắn, cũng vẫn là không đủ. Nếu như nhất định, trong số tất cả mọi người, phải đem hắn xem như tri kỷ tốt nhất quan trọng nhất. Khả dĩ, nhìn thần tình ngưng lãnh của hắn, Tử Du có một loại mơ hồ ảo giác, nếu như tín nhiệm và tình nghĩa mình cho hắn không được như hắn mong muốn. Tâm cao khí ngạo như hắn tất nhiên sẽ không lưu tình chút nào mà chặt đứt. Kiên quyết ra đi, không hề lưu luyến, chỉ là một cảnh tưởng tượng thoáng qua. Cũng đủ khiến hắn kinh tâm động phách, sợ hãi không thôi, nguyên lai, ân sư nói không sai. Thiền tâm vị định của mình căn bản vẫn không thể thoát khỏi thế tục ràng buộc. Còn nói đến cái gì quy y xuất gia, nhất thống thiền tông ngũ gia thất phái. Nghĩ thông suốt như vậy, Tử Du nhàn nhạt nở nụ cười. Vô niệm niệm tức chính, hữu niệm niệm thành tà, nếu muốn loại trừ tâm ma. Phải tinh lọc kỳ ý, hắn chậm rãi đứng lên, thấp giọng gọi, Thái Hoa, hắn giọng nói nhu hòa, thanh âm êm dịu, trong bóng đêm yên tĩnh, càng mang theo một loại ý vị kéo dài. Triệu Thuyên nhịn không được xoay người lại, ánh mắt trần chờ mà liếc qua đây, chỉ thấy trong bóng tối phảng phất giống như có bạch liên đang nở. Hương thơm bốn phía, Tử Du mặt mũi hiền lành mỉm cười, nhẹ giọng nói, Thái Hoa. Ngươi nói ta hoài nghi ngươi, không tin ngươi, nói trong lòng ta ngươi so ra còn kém tỷ đệ Nhạc gia. Nhưng ngươi cũng biết, Tử Du bao năm qua chuyên tâm tu hành, tự thấy thiền tâm giống như trăng nơi đáy giếng, sóng gió không sợ hãi, vô dục vô cầu, chỉ là, thanh tịnh thiền tâm của ta sau cùng lại có một tia kẽ hở. Ôn nhuận ánh mắt của hắn thẳng tắp mà nhìn qua. Nghênh đón ánh mắt sửng sốt kinh ngạc của Triệu Thuyên, cười đến vân đạm phong khinh, kẽ hở đó, chính là ngươi Thái Hoa Hầu Triệu Thuyên. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng sáng tỏ, mùi hương hoa quế ngào ngạt theo gió lan tỏa, việt sắc tăng bào của Tử Du bay lên trong gió, vô cùng thanh đạm sắc màu, phảng phất giống như dung nhập vào trong ánh trăng nhàn nhạt. Thanh tịnh như vậy, giống như một đóa bạch liên đang nở. Trong đầu oanh một cái, Triệu Thuyên hoàn toàn quên mất lập trường của mình, thân bất do kỷ mà đi trở lại, vô ý thức nắm lấy bàn tay đối phương, ngập ngừng hỏi, Tử Du, lời của ngươi có thật không? Lòng bàn tay có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của người kia. Tử Du vốn định vùng thoát khỏi, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, tùy ý hắn nắm, chậm rãi gật đầu, người xuất gia không nói dối. Tuy rằng không phải nói dối, nhưng mà ha ha, chỉ biết ngươi nhất định mắc câu. Tử Du ngươi thanh âm cảm động lệ nóng lưng tròng bỗng nhiên biến đổi. Triệu Thuyên vừa mới còn ủ rũ đột nhiên ngẩng đầu lên. Vẻ mặt hưng phấn bừng bừng, đôi mắt phượng càng tinh lượng khiếp người. Nếu đã như vậy, lời vẫn còn văng vẳng bên tai. Tử Du, ngươi đáp ứng thổi xanh tương thù cũng đừng có từ chối nữa. Y nha nha, ta biết Tử Du ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không gạt ngươi. Trong tay đã cầm ngọc bích xanh nhét đến đây. Một trận gió lạnh thổi qua, Tử Du cảm thấy sau lưng siêu siêu chảy xuống một loạt mồ hôi lạnh. Nhìn trước mắt khuôn mặt cười đến vô lại, một loại cảm giác bất lực chậm rãi tràn ngập trong lòng. Hảo cho ngươi Triệu Thuyên tâm tính chấp nhất thích ăn đậu hũ chiếm tiện nghi của ngươi. Thật đúng là trước sau như một, đến chết không đổi a. Bạch Hạc Sơ ảnh phảng phất thấy bầu không khí đã thả lỏng, xòe cánh nhanh nhẹn bay lên, nhiễu tại bên thân chủ nhân xoay quanh không ngừng. Triệu Thuyên cười dài tựa vào lan can mà đứng, viền chỉ bạc trên trang phục tím nhạt thêu long văn tinh mỹ phức tạp. Trong gió tung bay, dưới ánh trăng trong vắt như thể phát ra bảy sắc lụa quang. Mê thường vũ y vũ, không biết từ đâu, ý niệm này lại đột nhiên hiện ra trong đầu. Phốc một tiếng, Tử Du nhất thời cười đi ra, cười đến thượng khí không tiếp hạ khí. Đó là vũ điệu mà sủng phi dương ngọc hoàn của Hoàng đế Đường Minh Hoàng độc khuynh quân tâm thế nhưng. Đem châu viên ngọc giản dương quý phi liên hệ với gương mặt trước mắt này. Thật sự là dị thường hắc tuyến nha. Triệu Thuyên thấy vậy, mày kiếm cau lại, xin hỏi Tử Du, ngươi đang cười cái gì? Vẻ mặt không khỏi trầm trọng hẳn lên. Chẳng lẽ ta áp bức hăm dọa, bức ngươi thái quá, đem ngươi bức thành như vậy? Ôi chao, để ta khẩn cấp truyền tin cho tên vô lương đại phu kia. Còn quản cái gì Nhạc gia tiểu tử sống hay chết, mau trở lại chữa cho ngươi mới là quan trọng nhất. Tử Du không khỏi lắc đầu cười. Ha ha, Thái Hoa, không cần lo lắng, ta rất bình thường, thật không? Đúng vậy, ta không tin, ngươi thổi một đoạn từ khúc cho ta nghe nghe xem ngươi có thực sự bình thường hay không? Lại vòng trở về, Tử Du nhất thời trán đầy mồ hôi. Thái Hoa, tính cố chấp của ngươi cũng không phải bình thường à, ánh mắt chậm rãi nhìn xung quanh. Bỗng nhiên cười nói. Cũng được, muốn ta thổi xanh cũng không phải không thể. Thái Hoa, ngươi là hảo hữu, cũng nên phụng bồi đi. Triệu Thuyên vui vẻ nói. Tử Du, muốn ta đàn không hầu tương hòa sao? Ta vậy thì, không phải vậy. Tử Du như cười như không. Lúc ta đến, thấy ngươi thổi xanh, sợ ảnh dương cánh múa, yêu nhã ung dung, mà hảo hữu ngươi một thân nghê thường, thanh tao còn hơn trích tiên. Nếu như có thể theo tiếng nhạc múa một hồi, ta đây cam tâm tình nguyện vì điệu vũ của Thái Hoa hầu ngươi mà thổi một khúc. Thấy hắn lật ngược thế cờ, Triệu Thuyên kinh ngạc, sững sờ tại chỗ, một lát, hắn cười ra tiếng, y nha nha, Tử Du na, ta thực sự là xem thường ngươi, liều mạng chiếm tiện nghi, có chết cũng không ăn mệt, cho dù chịu thua cũng muốn kéo theo ta xuống nước, ha ha. Vậy Thái Hoa ngươi có nguyện ý phụng bồi hay không? Ôi chao, ngày xưa đã có lão lai tử y phục rực rỡ mua vui cho song thân. Ta vì hảo hữu múa một khúc có là cái gì? Dù sao, Tử Du trong lòng ta, cho dù là cốt nhục chí thân cũng không bằng a. Hẹp dài mắt phượng tuôn ra trêu tức ý cười. Triệu Thuyên lướt ra hành lang thủy tạ, cởi xuống giải lụa bạc bên hông. Đón gió bay lên, tập trung chân khí, giải lụa tơ tằm căng lên thẳng tắp, tựa như một thanh tề mi côn. Tử Du hoạt kê, một lát, lắc đầu cười khổ, mình đánh giá thấp độ dày da mặt của người này a, để có thể khai du thủy ăn đậu hũ. Chuyện gì hắn làm không được, cầm lấy ngọc xanh, bàn tay nâng lên xanh đấu, đầu ngón tay nhẹ đặt lên lỗ khí của ống xanh. Cảm xúc mát lạnh trơn bóng của ngọc bích chạy thẳng vào lòng. Tử Du hạ mi mắt, nhưng vẫn nhạy cảm mà bắt được nhãn thần tự tiếu phi thiếu mà bỡn cợt trong đôi mắt phượng kia. Trên mặt lập tức nóng lên, đem ngọc xanh đặt sát vào môi. Thủy Tuyền Tịnh Tà cấp tương kế, nhất thúc cung thương liệt hàn ngọc, y nỉ hương phong nhiễu chỉ sinh, thiên thanh diệu tẫn thần tiên khúc, nước suối cũng cuồn cuộn chảy. Một khúc cung thương vỡ tan hàn ngọc, kiều diễm gió thơm quấn quanh đầu ngón tay. Trời xanh diệu tẫn một khúc thần tiên, yên tĩnh trong bóng đêm nhạc thanh nhẹ nhàng lan đi. Tử Du thủy mi liễm mắt, tựa vào lan can mà ngồi. Phi tán tóc dài buông xuống bờ vai, đen kịt như mực, ánh trăng như nước, xương trắng mịt mờ, quanh thân phảng phất như có hương sẽ đưa tình nhẹ nhàng ẩn hiện. Thấy thế, Triệu Thuyên cười dài một tiếng, nhảy dựng lên, đạp vào hư không bay vút lên dừng lại ở sát vách núi. Lạc Nhạn phong hiểm trở chót vót, thế núi chênh vênh, cuồng phong trong đêm chợt khởi, khiến cho một thân tử y của hắn phần phật vũ động. Mái tóc dài như gấm phút chốc mất đi bó buộc, tung bay trong gió, tuyệt lệ gương mặt có một loại thái ý cuồng phóng không kiềm chế cùng kiêu ngạo. Nhấc tay lên, dương thẳng tắp dải lụa như thể một cây trường côn, bỗng chốc chém ra, như trường hồng kinh thiên. Dưới bầu trời đêm đen như mực múa ra một đạo lấp lánh ngân quang. Tục ngữ nói, côn là đứng đầu trăm binh. Thuật lại Đại Tống Thái Tổ Hoàng đế Triệu Khuông Dận cũng là dựa vào một cây bàn long côn đánh hạ Giang Sơn. Bá đạo dũng mãnh không cần phải nhiều lời, mà Triệu Thuyên dựa vào thái cực chân khí dày công tôi luyện của mình. Biến lụa thành côn, một thân nội lực càng là kinh thế hãi tục, mà một điệu vũ của hắn, chỉ thấy ngân mang khắp bầu trời chớp động, hàn quang kình khí giống như đem mây tầng xung quanh đều xé nhỏ ra. Cầm tú tử y bay lượn, ngân tuyến phi long trên ống tay áo sống động như thật. Tiên kiểu linh động, như muốn phá không bay đi. Gió đêm gào thét mà qua, trời cao mênh mông, trường côn do lụa bạc biến thành quét đến đâu. Âm vang sát phạt lập tức sinh ra, thực sự là cường đại lẫm liệt vương giả khí phách. Trăm binh đứng đầu, thái tổ một côn quét ngang thiên hạ bàn long côn. Tử Du lẳng lặng mà nhìn vũ điệu của hắn. Tâm trạng bất giác phân loạn, vách đá ngược chiều ánh sáng, tuyệt mỹ gương mặt Triệu Thuyên biến mất trong bóng đêm, mắt phượng quyến rũ mà uy phong chớp động rừng rực quang mang. Tinh lượng khiếp người, cuồng phong thổi qua khiến cho tóc đen áo tím cùng nhau tung bay. Quá mức chói mát, quá mức rực rỡ, như vậy nam nhân, Tử Du nghĩ, nhất định là do ánh trăng thanh lãnh cùng bóng đêm khiến hắn thần kỳ mà giống vị khai quốc quân chủ. Đại Tống Thái Tổ Hoàng đế Triệu Khuông Dận, quân lâm bát phương khí phách cùng cuồng ngạo, thật giống như trời sinh ra để vạn dân tôn sùng, mà lại còn có một đôi mắt phượng diễm mị mang theo sát khí. Nhìn quanh có thể đoạt đi tâm phách người ta, ngọa tháp chi trác, khởi dung tha nhân hãn thụy, nằm nghiêng trên giường, ngủ không an ổn, sao có thể để cho người khác ngủ say. Đại Tống lúc mới bắt đầu dựng nước, Thái Tổ Triệu Khuông Dận đã từng nói ra một lời hùng hồn như vậy. Từ đó về sau, Thái Tổ Nam Chinh Bắc Chiến, trước sau đánh tan tàn dư thế lực Hậu Chu, Bình Định Nam Bình, Hồ Nam, Hậu Thục, Nam Hán, Nam Đường, hợp lực kháng cự phương Bắc Khiết Đan cùng Bắc Hán, thành tựu văn võ thịnh thế vô song. Sau khi Hậu Thục bị diệt, quý phi của Hậu Chủ Mạnh Xưởng, được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Hoa Nhị phu nhân bị bắt. Thái tổ vừa gặp đã ái mộ, đem nàng đưa vào hậu cung, nhưng vị nữ tử cũng không phải tầm thường dong chi tục phấn. Trước mặt Thái tổ hoàng đế viết xuống nhất thủ thi, quân vương thành thượng tụ hàng kỳ, tiếp tại thâm cung na đắc chi, thập tứ vạn nhân tề giải giáp, canh vô nhất cá thị nam nhi, quân vương trên thành dựng cờ hàng. Tiếp tại thâm cung sao biết được, 14 vạn quân đều giải giáp, không có một người là nam nhi. Tính tình cương liệt của nàng có thể thấy rõ, có người nói nàng sau lại chết dưới tiễn của Thái Tông Triệu Khuông Nghĩa. Mà Thái Hoa Hầu Triệu Thuyên, chính là nhất mạch hoàng tử truyền tự Thái Tổ cùng Hoa Nhị phu nhân sinh ra. Huyết mạch tổ tiên truyền lại, đem phóng đãng khí phách cùng tuyệt thế mỹ mạo hợp vào một thể. Gần như hoàn mỹ nam nhân như vậy, một người nam nhân như vậy, nghĩ như thế nào cũng nên là thao túng sinh sát trong tay. Bể nghệ quần luân, quyết thắng thiên lý, kiêu hùng bá chủ, sao có thể xây nhà trên đỉnh Hoa Sơn, tự cam đạm bạc, thanh tâm quả dục tu chân tập đạo, nụ cười thờ ơ của hắn, lời nói bông đùa của hắn, là thật, hay là giả, bóng đêm mênh mông. Trăng sáng nhô cao, bên tai mơ hồ có tiếng gió lướt qua, bất chi bất giác, Tử Du hạ xuống trên tay nhạc khí, ngơ ngác xuất thần, trăng sáng treo cao không trung, bóng trăng soi vào giếng nước, mặc dù có bóng mây lướt qua, khiến cho ánh trăng trong giếng thoát ẩn hiện, nhưng vầng trăng trên trời vẫn bất động như cũ. Cái gọi là thiền tâm thanh tịnh, chính là như trăng nơi đáy giếng, bản chất là ở trên trời. Bóng trăng trong giếng chỉ là hư vọng, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Nhưng mà, thiền tâm như trăng nơi đáy giếng, đã không chỉ một lần lại một lần, vì nam nhân này mà gợn sóng, là kiếp, hay là duyên, cho dù là loại nào, hắn cũng không thể lẩn tránh. Hoàn hồn, tình lình phát hiện gương mặt tuyệt sắc kia gần như chạm đến chóp mũi mình. Đôi môi mỏng nhạt màu phẳng phất nhiễm nhàn nhạt châu quang. Thổ khí như lan mà nói, y nha nha, tử du, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ là bị gương mặt đẹp của bản hầu khuynh đảo. Điệu vũ của bản hầu, thế gian có mấy người được nhìn thấy, cũng khó trách, thái hoa, chuyện tỷ đệ nhạc gia, ngươi có thể nể mặt ta mà hạ thủ lưu tình không? Tử du lẳng lặng mở miệng, nụ cười xấu xa trên khóe môi thoáng cái tiêu thất, triệu thuyên than thở, ôi chao. Tử Du, ngươi thật đúng là làm mất hứng. Không thể sao, có thể, lần thứ hai thở dài. Mang theo cam chịu thái độ. Có thể. Đương nhiên có thể, Tử Du đã lên tiếng. Bản hầu còn có thể cự tuyệt sao? Thái Hoa, tổ tiên ngươi Thái Tổ Hoàng đế nhất thống Giang Sơn Đại Tống. Huy hoàng như vậy, nhưng hiện tại lại rơi xuống nông nỗi Sơn Hà tan nát. Quân thần triều đình an phận ở một góc, nếu không nhờ chiếu tướng Nhạc Phi năm đó đẫm máu khổ chiến. Chỉ sợ ngay cả tiểu triều đình Lâm An cũng giữ không được. Đại Tống đã sớm bị diệt, hiện nay không có Nhạc chiếu tướng, ngay cả chiếu tướng Hàn Thế Trung cũng uất ức mà chết. Danh tướng kháng kim đều bị biếm trích các nơi, trong quân như rắn mất đầu, nếu một ngày Hoàng đế Kim Quốc Hoàn Nhan Lượng thực sự đánh xuống phía Nam. Chẳng phải là sinh linh đồ thán, nước mất nhà tan, Tử Du thở dài con cháu của Nhạc gia bị lưu vong lĩnh Nam. Rất nhiều đều không thể về được, ta xem Trương Lăng này, tính tình kiên cường, thà chết chứ không khom lưng, rất có khí phách của Nhạc chiếu tướng. Hơn nữa lúc đầu người Kim muốn lợi dụng hắn, ngoại trừ lừa hắn tập luyện Thái Dương chân khí, còn cho hắn học binh thư mưu lược, nếu để hắn trở lại trong quân. Triệu tập quân cũ thuộc hạ của Nhạc gia, cũng là một biện pháp tốt có thể đề cao sĩ khí. Trấn khởi quân tâm, coi như là để bảo vệ Giang Sơn Đại Tống của Triệu gia các ngươi. Thái Hoa ngươi cũng là con cháu họ Triệu, sao không thể tạm thời gác lại nho nhỏ mâu thuẫn môn hộ giáo phái. Trước lấy đại cục làm trọng, thấy hắn thần sắc nghiêm chỉnh, nhất quán tự ái lại lộ ra kiên định không thể lay động. Triệu Thuyên giật mình ngưng trụ, một lúc sau, môi mỏng cong lên, cười nói, Tử Du, được rồi, bản hầu đáp ứng ngươi là được. Tuy rằng tiểu tử Trương Lăng luyện tập bí mật bất truyền Thái Dương chân khí của Do Long phái. Hơn nữa luyện công không đúng tẩu hỏa nhập ma, nhưng bản hầu ở đây thề, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà lại gây khó dễ hắn. Thậm chí không khởi sát tâm, ngươi hài lòng rồi chứ? Tử Du trong lòng buông một tảng đá lớn, gật đầu nói, ha ha, còn nói được một câu giống tiếng người, ôi chao, Tử Du na, lời này của ngươi phi thường tổn thương a, mắt phượng liếc xéo. Khóe môi câu dẫn ra một vòng cung, ngữ khí khoa trương như khóc như tố, sư đệ hà không không của ta, ngươi cũng biết đó, rông dài nhiều chuyện lại cũ kỹ. Hết lần này tới lần khác quyết tâm giữ gìn thanh uy không ngã của Do Long phái. Bản hầu đồng ý với ngươi không giết Trương Lăng, thế nào cũng bị hắn lải nhải đến chết, tâu thấy mỹ sắc quên huynh đệ là chắc chắn trốn không thoát. Để bồi thường bản hầu, Tử Du na, không bằng ngươi, thế nào, để ta hôn một chút coi như an ủi có được hay không? Lời cợt nhả vừa ra khỏi miệng. Thái Hoa Hầu cười đến cực độ muốn đánh, tức tốc nhảy ra xa mấy trượng, lo sợ Phật Môn Đại Thủ Ấn cùng Kim Cương Phục Ma Châu cũng theo nhau bay đến đây. Đáng ngạc nhiên là, Bạo Lực Thánh cư sĩ cư nhiên vẫn ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích. Thần sắc cũng nhu hòa bình thường, Triệu Thuyên trái lại không quen, quan sát một lát, cẩn cẩn thận thận mà đi trở lại, hỏi, ôi chao, Tử Du, ngươi ngày hôm nay thế nào lại không lập tức đánh ta? Tử Du bật cười, nguyên lai ngươi thích bị ta đánh. Thụ Ngược cuồng, không nói gì, hai người đối mặt nhìn nhau một lúc lâu. Bỗng nhiên phì cười, Tử Du nhẹ giọng nói, Thái Hoa, ta vẫn muốn hỏi ngươi, đùa giỡn một hòa thượng bán xuất gia như ta thú vị như vậy sao? Đã bao nhiêu năm còn không thấy chán? Triệu Thuyên lập tức lắc đầu, y nha nha, Tử Du, ngươi như thế nào lại cho rằng ta đùa giỡn ngươi? Bản hầu có thể thề với trời, Triệu Thuyên ta đối với Tử Du một mảnh chân tình, thiên nhật. Không, là Minh Nguyệt chứng giám lời còn chưa dứt, một cơn gió lạnh thổi qua, đem mây đen che khuất ánh trăng, Thái Hoa hầu choáng váng, trên mặt thẳng tắp hạ xuống hắc tuyến, Tử Du nhịn không được bật cười, người a Tử Du, chưa bao giờ biết xấu hổ là cái gì, Thái Hoa hầu nhích sát tới một bên, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, mắt phượng ẩn tình, ngữ thanh càng chân thành nồng nàn. Tình ý của ta đối với Tử Du, thiên chân vạn xác, ngươi cái gì cũng có thể hoài nghi, duy nhất không thể hoài nghi điều này. Triệu Thuyên đối với Tử Du, chưa bao giờ là trêu chọc vui đùa, mà là tràn ngập thâm tình không thể nói hết, chỉ có thể nương, Thái Hoa, Tử Du nhẹ giọng cắt đứt hắn, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt bình tĩnh ngươi rốt cuộc thích ta ở điểm nào. Ôi chao, cư nhiên không có lập tức đánh. Lại còn nghiêm túc mà hỏi lại hắn, Triệu Thuyên há miệng nói không ra lời, bầu không khí tối nay thực sự rất quỷ dị rất quỷ dị. Một lát, thấy hắn không phản ứng, Tử Du cúi đầu chắp tay nói, Phật Tổ có dạy, ái dục đối với con người, giống như cầm đuốc ngược gió mà đi, tất có ngày cháy bỏng tay, chúng sinh trong thế gian đa phần đều chìm đắm trong ái dục. Không thể giải thoát, Thái Hoa, ngươi là đạo môn ẩn sĩ. Tam giáo mặc dù kinh nghĩa khác nhau, nhưng trăm sông đều đổ về một biển, đều là tìm kiếm thiên đạo huyền bí. Chẳng lẽ ngươi không sợ đùa với lửa có ngày chết cháy? Đốt chính tay mình, Triệu Thuyên giật mình sửng sốt, nhìn chăm chú vào đôi mắt nghiêm túc của hắn. Một lúc lâu, trầm thấp mà nở nụ cười, gió đêm thổi tung mái tóc đen kịt của hắn. Khóe mắt hơi xếch lên, nhãn thần tinh lượng khiếp người, thật là một đôi mắt phượng mị hoặc mà có uy, trong đêm tối ám trầm, khuôn mặt diễm mị của hắn tựa như quân vương trong bóng đêm. Mỹ khiến cho người ta nín thở, Tử Du, ngươi đang ở hồng trần, nhưng không hổ là bất thực nhân gian khói lửa thánh cư sĩ. Ngươi không hiểu sao, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú của Tử Du. Ánh mắt như say, cho dù ta là vương hầu, khiếu ngạo thiên hạ, vẫn y nguyên cảm thấy tịch mịch a, nhìn xuống thế gian bách thái nhân tình cũng được. Đàm tiếu thiên hạ hưng vong cũng tốt, nếu như vẫn chỉ có ta cô Linh Linh một người, không có ngươi sanh ca sướng họa, lại có gì thú vị, ngoạn hòa tự thiêu, vẫn tốt hơn băng tuyết quanh năm không tan, lãnh triệt tâm phế a. Tử Du cúi đầu, ngừng mắt nhìn trong tay ngọc bích xanh. Trầm mặc không nói, một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, hỏi, vậy không phải ta thì không được sao? Triệu Thuyên ngẩn ra, nở nụ cười, y nha nha, ngoại trừ Tử Du, còn có người nào xứng đáng cùng bản hầu sóng vai? Chậc chậc, quá tự kỷ, quá vô sỉ, Tử Du nỗ lực áp chế xung động muốn dùng quả đấm mà nện vào gương mặt tươi cười vô tâm vô phế kia. Trầm mặc một khắc, nói, ta tuy là xuất gia. Nhưng cũng nghe người ta nói, tâm ái dục đại thể bắt đầu từ sắc tướng, người đời đa phần là mê luyến mỹ mạo nữ tử, Thái Hoa trời sinh dung tư tuyệt tục, vốn không phải dong chi tục phấn bình thường có thể sánh đôi. Nhưng trong thế ngoại ngũ tuyệt chúng ta năm người, cũng đã có sẵn một hảo nữ tử là Mỹ Trù Nương. Nàng một thân tuyệt nghệ tuyệt đối không thua ta, thân là nữ tử lại xinh đẹp như hoa. Diệu thủ nấu nướng độc nhất vô nhị, nếu muốn một người bồi bên mình, sóng vai liền cánh, chọn nàng chẳng phải là tốt nhất. Triệu Thuyên bật cười, Tử Du, ta nói ngươi không hiểu phong tình, ngươi thật đúng là trong mắt ánh nhập đối phương nghiêm túc mà mê hoặc thần tình. Ngữ thanh dần dần thấp, đột nhiên dùng sức ôm chặt hắn, không sợ chết ở bên tai Tử Du thổi khí, ôn nhu dụ dỗ, ôi chao, tâm ái dục rốt cuộc là vì cớ gì? Tử Du, ngươi cứ hỏi như vậy cũng không có kết quả. Có muốn hay không theo ta thực sự? Thử một lần, bản hầu bảo chứng sẽ làm cho Tử Du ngươi triệt triệt đề đề. Hoàn hoàn toàn toàn minh bạch, nó rốt cuộc là gì? Cách một lúc lâu, người trong lòng cư nhiên không có dãy rủa cũng không có động tĩnh. Triệu Thuyên gần như cho rằng hắn đã ngủ, đang than thở không thú vị thì, lại nghe được cực nhỏ nhưng cũng cực rõ ràng trả lời. Được, chúng ta thử một lần. Hóa đá, cứng ngắc, ngay cả khi người trong lòng dãy ra khỏi vòng tay, chậm rãi đứng lên cũng vẫn chưa phản ứng lại được. Thái Hoa Hầu bộ dạng há to miệng khắp mặt kinh hãi thập phần phá hư hình tượng. Một lúc lâu, Triệu Thuyên theo đứng dậy, bán tín bán nghi mà quan sát hắn, trầm thấp thanh tuyến mang theo nồng đậm hoài nghi. Tử Du, ngươi lời ấy có thật không? Không uống sai thuốc, ta nghĩ ngươi tối nay hình như rất thất thường. Thực sự không cần gọi tên vô lương thầy thuốc kia đến khám cho ngươi. Tử Du nở nụ cười, quay đầu lại đón nhận ánh mắt của hắn. Ha ha, Thái Hoa chính ngươi đề nghị. Không muốn thì thôi, không muốn. Bóng tím nhoáng lên, ấm áp vòng tay lần thứ hai đem hắn lãm vào trong lòng. Hoan hô nhảy nhót, thế nào lại không muốn? Là nam nhân đều sẽ không cự tuyệt đi. Không ăn uổng phí không ăn. Không lấy uổng phí không lấy y nha nha. Tử Du, tuy rằng ta không rõ ngươi rốt cuộc là chúng ta hay là uống lộn thuốc. Nhưng khó có được ngươi chủ động như vậy. Bản hầu sẽ không khách khí. Trên tay dùng lực, chính là đem hắn bế ngang lên. Bất ngờ, Tử Du trên trán tuôn gân xanh. Ngươi làm cái gì? Rất vô tội khẩu khí. Rất ôn nhu biểu tình. Ở đây gió lớn, cũng không có giường chiếu nệm chăn. Lần đầu tiên ngay trên giường trúc rất miễn cưỡng. Ta bế ngươi quay lại a, bất kể Tử Du ngươi muốn thử loại nào. Ta do Long phái đạo môn nhất mạch, hợp tịch song tu, phòng trung chi thuật đều là nhập môn công khóa. Bản hầu bách nghệ tinh thông, tuyệt không thành vấn đề. Nhất định sẽ khiến Tử Du dục tiên dục tử. Thấy hắn càng nói càng bậy, Tử Du mặt đỏ tới mang tai, nghiến răng không ngớt. Triệu, Thái Hoa, ngươi không lo lắng một chút ngươi nói những lời này sẽ gặp hậu quả gì? Ôi chao, không phải là Tử Du chính miệng nói muốn phải cùng ta thử sao? Tử Du nhẫn đến không thể nhẫn. Vì vậy sau một khắc, nương theo một tiếng giống giận, kim cương phục ma châu lại một lần tế khởi. Phanh một cái, Thái Hoa Hầu hóa thành xa vời tử sắc lưu tinh, bay đi thật xa thật xa. Ta là nói thí luyện thiện tâm. Xem thế nhân vì sao lại vướng mắc trong ái mộ tình tố không dứt. Ai muốn với ngươi thử cái kia? Hừ, thấy chủ nhân bị đánh bay. Bạch Hạc Sợ Ảnh có chút hả hê kêu lên mấy tiếng. Lượn vòng vài cái hạ xuống bên người thánh cư sĩ. Thân thiết mà cọ cọ rụi rụi. Tử Du cúi đầu nhìn nó. Đột nhiên phì cười, người thế nào dưỡng ra cẩu như vậy? Không đúng, là người ra sao dưỡng ra điểu như vậy? Một con linh cầm thiên tính cao khiết cũng cùng một dạng với chủ nhân của nó. Da dày vô lại còn giả bộ khả ái đáng yêu. Đúng vậy, thiên tâm đã động, có lảng tránh cũng vô dụng. Lục Tổ Huệ Năng nói, vô niệm niệm tức chính, có niệm niệm thành ta. Nếu thiên tâm của hắn không thể hồi phục lại cảnh giới gợn sóng không sợ hãi như trăng trong giếng, còn không bằng nhìn thẳng khó khăn mà tiến lên. Đối diện với nam nhân đã nhiễu loạn thanh tịnh thiên tâm của mình. Thế nhân trằn trọc trong hồng trần ái dục, đau khổ không thể giải thoát, hắn hôm nay muốn lấy thân thí luyện, nhìn xem ái dục có thể che mờ hai mắt của mình hay không. Sẽ có một ngày, hắn muốn khai chân pháp xua tan mê vọng, nội ngoại minh triệt, thấu suốt chân ngã, vạn pháp đều quán triệt, hồi phục đến cảnh giới trăng nơi đáy giếng. Sóng gió không sợ hãi, vô dục vô cầu, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ ngũ chương, tam sinh minh thệ, cách chương.